Chương 525, Nguyên Bảo Hải. Mới đầu Hồng Tảo nghĩ họa chậu hoa để, nhưng bút lạc trên giấy, Hồng Tảo phát hiện bất luận đế giày cái kia chậu hoa họa tròn họa phương đạp tuyết đều mượt mà thật tốt giống che đại ấn, phỏng không ra chân nhỏ sắc bén tiêm nhỏ. Cho nên Hồng Tảo cuối cùng sửa bản thảo là song giống thuyền bình thường trên rộng dưới hẹp, nhất hạ chỉ tam tấc dài một tấc rộng thay đổi giày bánh mì. Đại thế hài dạng định nhưng nghĩ khiến người chế tác, còn cần các bộ vị cụ thể thức tấc, tỉ như giày độ cao, từ rộng trở nên chật hẹp tiến dần chừng mực Hồng Tảo nhất thời lấy không ổn liền lớn nhỏ đều ve chút giao hiểu nhạc đưa Thái Bình Trang gọi người làm thí nghiệm tính chất giày bánh mì để không cần tinh công tế tác, càng không cần quét sơn. Chỉ cần thợ mộc dùng đầu gỗ tạc cái hình dạng liền thành, đặc biệt tỉnh công nhất bản vẽ đưa cho Hiểu Nhạc bất quá 2 ngày, thôn trang liền làm nhị. Vi túi đưa tới. Mắt thấy đồ vật đều đưa tới, sớm nghẹn một bụng tò mò Kim Cúc hỏi Hồng Tảo, Thái Thái, đây là cái gì cam hồi trai đem đưa ra thị trường món đồ chơi mới sao? Món đồ chơi Hồng Tảo mắt sáng rực lên, gật đầu cười nói, không sai, đây là cái vô cùng tốt món đồ chơi cái có thể làm cho thấp cái trường cao. Chân to dây biến tiểu chân món đồ chơi chắc hẳn hội cực kỳ thụ các nữ nhân hoan nghênh, ít nhất giống nàng tam thẩm một loại người hoan nghênh. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Không qua loa tiền thị cho Kim Phượng bó chân về không qua loa, nhưng tiền thị thích đẹp, yêu thích trang sức ăn mặc chính mình điểm này kỳ thật không có sai lầm lớn từng cái dưới hành lang trong lồng sắt chim mỗi ngày sáng sớm đều còn biết cạo len nàng tam thẩm thiếu chỉ là chính xác dẫn đường. Cái này muốn như thế nào chơi Kim Cúc nhìn xem túi tiền khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi lấy ta ra dê dạy đến Hồng Tảo phân phó nói, lại lấy chút đoạn mang lụa dây. So đế dạy, từ trong túi tiền tìm ra cùng với lớn nhỏ xứng đôi đế dạy, sau đó mặc vào dạy, lại lấy đoạn mang giống kiếp trước trước kia sớm dạy trượt băng dạng đem chân mang dạy ra gói tại một đế dạy thượng. Tốt hít sâu một hơi, Hồng Tảo đỡ bàn ăn chậm rãi đứng lên Kim Cúc cùng Hương Lan không nháy mắt nhìn xem. Lòng nói Thái Thái làm cái gì vậy, đi cả kheo sao nhưng cái này cả kheo không khỏi cũng quá lùn chút bất quá lại thấp cũng có thể chật chân. Hai cái nha đầu không dám chậm trễ, một tả một hữu đứng ở Hồng Tảo sau lưng đưa tay ôm để tùy thời nâng. Đi ngã sấp xuống chi ưu, Hồng Tảo thử bông ra chống đỡ bàn tay đứng thẳng thân thể, rất cảm thụ hồi cân bằng. Phương thử bước ra một bước nhỏ tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan bước ra bước đầu tiên sau, Hồng Tảo trong lòng có điểm phổ. Lại đi liền không như vậy hoảng sợ. Rất nhanh, Hồng Tảo lại bước ra bước thứ hai, bước thứ ba trong phòng đi tới lui mấy chuyến, Hồng Tảo liền tìm được chân cảm giác từng cái tam tấc để hài, như thế nào nói đều so kiếp trước gót nhọn vững chắc, tốt khống chế Kim Cúc, Hồng Tảo phân phó, lấy tuyết áo choàng ngăn đến. Ta đi trong viện đi đi nàng muốn đi trên tuyết địa nhìn xem dấu chân như thế nào tuyết áo choàng ngắn nhất đáp lên thân, Hồng Tảo liền cảm giác đầu vai trầm xuống, không khỏi lại thích đứng một hồi sau nói. Hương Lan, ngươi mà nhường một chút, Kim Cúc ngươi đi đổi giày, trở về cùng đồng chí ngày đó đồng dạng đi ta bên phải đến chuẩn bị sắp xếp. Hồng Tảo ngẩng đầu đỡ ngực, tại Kim Cúc nâng đỡ cất bước ra khỏi phòng, xuống bậc thang đi đến trong viện. Trong viện tuyết động khải ngai, Hồng Tảo không gì do dự một chân đạp đi lên, lại nhấc chân, chắp ruộng rõ ràng lưu lại một chỉ tam tấc kim liên dạng tinh vi thuyền nhỏ. Thanh Hồng Tảo vui vẻ cười nói, mà Kim Cúc cũng thuấn hỏi bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán nói. Nguyên lai như vậy. Làm khó Thái Thái sinh ra như vậy chủ ý liền đáng tiếc chậm chút, nhưng nếu sớm vài ngày liền tốt rồi làm một cái chung người hầu. Kim Cúc rất không thích đồng chí ngày ấy mặt khác mệnh phụ nhìn Hồng Tảo ánh mắt từng cái nhà nàng Thái Thái chân đại thế nào, cũng không phải ăn nhà người thức chiều dài huống chi nhà nàng lao ra rất thích thú, còn tự mình đảo phượng tiên hoa cho Thái Thái bôi móng tay. Người chân nhỏ rất giỏi, ngươi ngược lại là gọi ngươi nam nhân cho ngươi lau cho móng tay á quả thực không hiểu đấu. Bất quá khí về khí, Kim Cúc trong lòng cũng tránh không được vì Hồng Tảo lo lắng từng cái miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu xương. Nàng chủ tử lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi như thế nhiều mệnh phụ cộng đồng bài xích chửi đới. Muộn sao Hồng Tảo tư tư, lắc đầu nói, tuyệt không muộn ta không bó chân chuyện này tuyệt không mất mặt, cho nên cũng không sợ gọi người biết. Mà đang muốn gọi người biết chân nhỏ ấn không phải cái gì chuyện lạ nhưng hoa mấy văn tiền mua xong một chất đế giày có thể có không đáng lao mệnh tổn thương tại khóc để mấy năm có này mãnh liệt so sánh, nghĩ là có thể giảm chút nữ tử quấn chân đau khổ từng cái nhưng giảm một cái, cũng là của ta chỗ tốt. Kim Cúc nghe vậy có chút xấu hổ nói, Thái Thái từ tâm Hồng Tảo không muốn đề tài chuyển hướng nặng nề, cười hỏi Kim Cúc nói, Kim Cúc, ngươi lời thật nói cho ta biết. Ngươi hay không tưởng trong tháng chạp cùng hiển chân thành thân thời điểm, kiệu hoa thượng hạ đến trong tuyết lưu đạp xuống dấu chân dạng chỉ tam tấc tạ phúc trước tiết đến thời điểm trong lúc cấp bách còn không quên thay cháu Hiển Chân cầu hôn Kim Cúc. Hồng Tảo cũng cảm thấy Hiển Chân không sai liền doãn Kim Cúc không nghĩ chân này ấn sự tình còn có thể gánh vác đến trên người mình, không khỏi xấu hổ nói, thái thái bắt được thú vị nô thì Hồng Tảo cố ý giả đáng yêu nghiêng đầu hỏi, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều ta nguyên tính toán cho ngươi một đôi, xem ra ngươi là không muốn Hương Lan. Hồng Tảo chuyển hỏi một cái khác nha đầu, ngươi muốn hay không Hương Lan xem một chút Kim Cúc, mím môi cười nói, nô tỳ tạ thái thái thưởng nhìn Hương Lan chọn. Tốt một đôi, Hồng Tảo gật đầu khen, vẫn là Hương Lan hào phóng, muốn liền nói. Ngươi không nói ta làm sao biết được ngươi muốn. Kim Cúc bị Hồng Tảo chèn ép được không có cách nào khác, chỉ phải cầu khẩn nói, thái thái, nô tỳ cũng muốn nàng thái thái cái gì cũng tốt, ngoại trừ ngẫu nhiên ngây thơ một hồi. Nàng một cái nô tỳ dư dụ dâu còn có thể thế nào. Hồng Tảo thừa dịp tâm, cười nói, sớm như vậy không phải tốt nhất định muốn nhăn nhăn nhó nhó. Nhanh đi chọn đi, đúng rồi, nhiều chọn mấy xong, mỗi xong đều tốt tốt thử xem, lấy ra vương chắc dịch đi đến. Hương Lan cũng giống như vậy. Mặt khác nha đầu, 15 tuổi trở lên, nghị thử cũng đều tùy các nàng thử, đem các nàng cảm thấy tốt, không tốt địa phương đều nhớ kỹ. Mắt thấy Hồng Tảo nói chính sự, Kim Cúc, Hương Lan lập thu trên mặt cười, song song ứng cái thử. Có Hồng Tảo phân phó, dưới hành lang đại nha đầu mỗi người cũng phải đôi giày để, từng người bước lên, bắt đầu thử đi. Này thế nhân mưa tuyết ngày nhiều xuyên gốc gỗ. Hồng Tảo làm cái này đế giày tuy nói đầu đại để tiểu nhưng bọn nha đầu có đạp xuyên một phát triển kinh nghiệm, đầu hồi thử xuyên đều rất tranh nhưng rất thỏa đáng, không ra cấp sẩy chân xoay chân chuyện cười. Hồng Tảo thấy thế có chút cao hứng, có quần chúng cơ sở tốt. Thượng chân dễ dàng ai cũng có thể xuyên mới thuận tiện mở rộng. Tạ thượng hạ nha môn ra đến xem đến cái sân trống rỗng có chút giật mình, hỏi Hồng Tảo nói, cái này viện trong tuyết đâu. Hồng Tảo có chút lúng túng nói, sáng sớm bị ta đạp ô huế, ta liền cứ gọi người cho quét. Hồng Tảo, tại ngôn tạ thượng mất hứng, ngươi như thế nào không đợi ta cùng nhau trước kia đều là cùng nhau. Hồng Tảo nói xin lỗi, ta sáng sớm mặc thử tân tắc làm mới dậy, vừa cao hứng liền quên. Lao ra yên tâm. Về sau sẽ không nghe được Hồng Tảo cam đoan, tạ thượng lại càng không cao hứng, ngươi thử mới dạy cũng không đợi ta cái gì mới dạy, lấy đến cho ta nhìn xem. Tiên Hiền nói ra sự quốc sự chuyện thiên hạ mọi chuyện quan tâm giống tức phụ thêm mới dạy lớn như vậy một sự kiện hắn thân là gia chủ làm sao có thể không biết. Hồng Tảo nguyên liền không nghĩ giấu giếm tạ thượng, lập tức không sợ khó khăn xuyên giày trói đế giày xuyên cháp áo choàng ngắn chạy hậu viện trên tuyết địa. Cho tạ thượng diễn luyện một hồi tạ thượng không nói một lời nhìn xem. Chờ một mạch Hồng Tảo đi một vòng trở về hưng phấn hỏi hắn thế nào thì mới vừa hỏi đến, Hồng Tảo, đồng chí ngày đó ngươi tiến cung triều hạ, là có người hay không bắt nạt ngươi trừ đó ra hắn nghĩ không ra Hồng Tảo làm cái này tiểu hài ớn nguyên nhân. Đi qua 10 năm, Hồng Tảo đều không để ý qua chính mình chân lớn nhỏ, không đạo lý hiện tại đột nhiên để ý đặc biệt hắn tức phụ chân còn tự nhiên đẹp mắt. Hồng Tảo không nghĩ tạ thượng sẽ như vậy hỏi, nhất thời có chút ngoài ý muốn, chuyển tức phủ nhận nói. Không, có lao ra không cần lo ngại. Ta làm đây là vì tại cam hồi trai đưa ra thị trường bán lấy tiền đối với tạ thượng săn sóc, Hồng Tảo trong lòng cảm nghiệm, nhưng đồng chí những kia ánh mắt khi dễ chính nàng liền có thể xử lý, không cần thiết nhắc lên tạ thượng nhất nàng cũng không phải bánh bao nàng tất biết kêu đồng chí hoán thầm mạng của nàng phụ nhóm trả giá thật lớn lấy chân nhỏ kiêu ngạo mà khinh bỉ mạng của nàng phụ. Hồng Tảo tin tưởng các nàng bên người nha đầu cũng là chân nhỏ phan cuồng, nhưng thụ thân phận hạn chế không. Thể trong chân, bởi vậy các nàng sẽ là nàng trung thực hộ khách. Nha đầu tiền từ đâu tới còn không phải cáo mệnh nhóm thưởng bởi vậy kiếm các nàng nhiều tiền làm hai cái điều ra tử để đền bù chính mình bị thương tâm linh. Nàng cớ sao mà không làm chỉ cho rằng tức phụ bị hủy khuất, chuyên tâm muốn vì tức phụ ra mặt tạ thượng nằm mơ cũng không nghĩ đến tức phụ sẽ nói ra làm buồn bán lấy tiền lời nói. Trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ, không thể tin được nói, bán lấy tiền tuy rằng ta không ủng hộ bó chân. Hồng Tảo giải thích, cho rằng bó chân là đem. Người tốt chi tàn, quá mức tàn nhẫn. Nhưng không thể không thừa nhận thói đời như thế chưa phát giác minh lệ theo phong trào người chúng. Tỷ như ta tam thẩm cho ta Kim Phượng muội muội bó chân, hôm nay là hối hận thì đã muộn kỳ thật thế gian đại bộ phân người theo phong trào đồ bất quá là cái người có ta xử phải có, không thể gọi người khinh thị ta đi điểm này, không có nhất định phải như thế nào như chi gì ý tứ. Huống chi chân là cá nhân tư mật. Nữ tử chân hàng ngày ẩn ở váy hạ, có thể bị người nghị luận liếc chính là cái dấu chân. như thế liền là thị trường, mà muốn chân nhỏ ấn nhưng lại không bó chân nữ tử liền là khách hàng, mà nhân số còn không ít nhất cho nên ta liền muốn làm cái này tiểu để đế dạy tiền lời Hồng Tảo lời nói tuy nói không thể tưởng tượng nhưng nghĩ lại lại là hợp phụ tình lý từng cái không chuẩn cái này đế dạy thật đúng là điều đến tiền lộ tử. Nhìn xem Hồng Tảo lưu lại trong tuyết chỉ tam tấc chân nhỏ ấn, tạ thượng chưa phát giác cảm thán nói, làm khó ngươi điều này cũng có thể lấy đến kiếm tiền. Hồng Tảo sắt cười nói, ta cái này lúc đó chẳng phải gọi đánh chúng ta cam hồi trai sinh ý người bức cho sao, nghĩ nhiều mấy thứ bước lửa kiếm tiền sinh ý. Mắt thấy tức phụ không hề đề cập tới tiến cung sự tình, tạ thượng nghĩ một chút cũng không ở đề ra từng cái hắn tức phụ nhất quán tài giỏi, mà đã tính toán dùng cái này sinh tiền, chắc hẳn trong lòng đã có tính toán. Bởi vậy hắn mà xem trước một chút lại nói. Bất quá, tạ thượng nhắc nhở, cái này đế giày nhìn xem dễ dàng, trong cửa hàng đưa ra thị trường sau khó bảo không theo trò chơi xếp hình đồng dạng bị phòng chế phòng xử phòng đi. Hồng Tảo ngược lại là nghị thông suốt, thiên hạ nhiều người như vậy, chúng ta mới bao nhiêu người tại thế gian sinh ý từ trước là thùng thứ nhất kim lợi nhuận lớn nhất. Chúng ta trước ăn cái này khối thịt, lại tranh cái tốt danh tiếng là đủ rồi, từng cái làm người không tốt quá tham lam mặt sau cho dù phòng chế nhiều, nhưng có danh tiếng tại, thêm chúng ta có thể cùng làm phong xa, cử đường đồng dạng cho cái này đế giày quét sơn khắc hoa, đa dạng đổi mới đi giá cao lộ tuyến, không lo không có sinh ý nghe nói khắc hoa. Tạ thượng tinh thần tỉnh táo, hắn tinh tế đánh giá một hồi Hồng Tảo trên chân đế giày hỏi, cái này hài có tên không có. Hồng Tảo cười, còn phải phiền thoái lao ra. Tạ thượng trầm ngâm nói, cái này đế giày thượng đại hạ hạ, đi dạng như Nguyên Bảo, liền cứ gọi Nguyên Bảo hài đi tốt. Hồng Tảo vỗ tay nói, này danh may mắn tất nhiên có thể đại bán, quả nhiên đặt tên loại sự tình này còn phải tạ thượng đến, y lìa nàng chỉ có thể nghĩ đến gọi thuyền hải. Nghe liền không đủ mời chào người.